Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 thương tiếc, nam nhân thân hình cao dài, liền như vậy bình tĩnh đứng ở cửa, góc cạnh sắc bén khuôn mặt thượng một tia biểu tình cũng không có, mặt mày thanh tuấn như họa, môi mỏng hơi nhấp bộ dáng đã làm nàng tim đập lỡ một nhịp. Người kia đầu Trần Viện Viện buồn bực gọi hai tiếng, nàng vội vàng nói vài câu, vội vàng treo điện thoại, xem ra ngươi ở đoàn phim cùng bọn họ chỗ không tồi, Tiểu Chính Trạch thuận tay đóng cửa, bước thon dài hai chân tới rồi mép giường, ngữ khí không mặn không nhạt, lại là làm từ y nhân trước tiên biết hắn khẳng định nghe được lời nói mới rồi. Không biết vì sao có chút kỳ quái xấu hổ cùng chột dạ. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới đầu giường. Cắn môi giải thích nói. Tất cả mọi người đều thực chiếu cố ta. Vậy là tốt rồi. Tiểu Chính Trạch lời nói không nhiều lắm. Ngắn gọn mấy chữ cũng nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng từ y nhân chính là cảm giác cổ quái đến hắn thần sắc tựa hồ so ngày thường thanh lãnh rất nhiều. Trong phòng nàng chỉ chưa một chản đầu giường đèn, quất hoàng sắc quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, đột nhiên trầm mặc xuống dưới không khí không biết vì sao liền mang theo một ít nói không nên lời. Ái muội, trong nhà có lão gia tử tọa trấn. Bọn họ hai người tưởng phân phòng ngủ trên cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Nhưng dĩ vãng hai người mỗi lần đều là các chiếm một bên. Hắn vào phòng đã khuya, khởi cũng sớm, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì xấu hổ tình huống xuất hiện. Nhưng trước mắt, ánh mắt dừng ở hắn thon dài thân hình phía trên. Cơ hồ là nắm tâm xem hắn cởi bỏ ê khấu lập tức chiều phòng tắm đi đến. Từ y nhân thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng liền chui vào trong ổ chăn quay đầu giả bộ ngủ. Bên tai xôn xao tiếng nước lại là làm nàng vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Tựa hồ, đây là hắn lần đầu tiên ở trong phòng tắm rửa. Từ y nhân trong lòng một trận đay dối, tựa hồ là chỉ đi qua vài phút công phu, trong phòng tắm tiếng nước liền đột nhiên im bặt, tiếng bước chân tới rồi mép giường, mặc dù chính nàng bọc một giường chăn mỏng, như cũ là nháy mắt cứng còng liền hô hấp cũng muốn đình chỉ. Tiểu Chính Trạch ánh mắt dừng ở nữ hài mềm mại tóc đen thượng. Nhìn kia non nửa cái ót sừng sốt vài giây, nghĩ đến vừa rồi nghe được câu nói kia, đơn giản trực tiếp duỗi tay qua đi đem nàng liền người mang chăn súng nhau tới trong lòng ngực. Đại não trong nháy mắt đường ngắn, từ y nhân hoàn toàn ngây người, bên tai đã truyền đến nam nhân thấp thấp thanh âm, thả lỏng một bàn tay vuốt nàng trắng nọn tiểu xảo gương mặt. Cảm thụ được lòng bàn tay non mịn xúc cảm, Tiểu Chính Trạch đem hàm dưới để thượng nàng mềm mại tóc dài. Ngữ khí buồn cười nói nhỏ nói, thả lỏng chút, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Từ y nhân gương mặt đã năng hồng không được. Đại não hoàn toàn ở vào chết máy trạng thái. Cảm giác chính mình tựa hồ hẳn là phản kháng, nhưng lại không biết nên như thế nào phản kháng. Lãnh chứng phu thê, ra nhón chân mong chờ cùng nàng đối thân thể này ngoài ý muốn chiếm dụng. Có một số việc nguyên bản chính là theo lý thường hẳn là, lại là làm nàng vô lực kháng cự. Nam nhân thanh âm một quán thanh lãnh, mang theo nước sơn tuyền giống nhau trong trẻo sâu thẳm mát lạnh hàn ý. Cũng không biết vì sao. Dừng ở bên tai hai câu này lời nói bởi vì hắn thanh âm ép tới thấp. Lại là có chút ám ếch mị người cảm giác. Làm nàng một lòng bùm bùm không hợp với lẽ thường nhảy cái không ngừng. Như thế nào đều không thể bình phục xuống dưới. Trong lòng ngực nữ hài phát gian mang theo nhàn nhạt thanh hương. ngoan ngoãn giống như tiểu bạch thỏ, cố tình đầu ngón tay gương mặt xúc cảm nóng bỏng, trong lòng có chút thương xót xuất hiện. Tiểu chính trạch đơn giản kéo ra chăn, trực tiếp đem nàng cả người vặn lại đây một lần nữa, ủng ở trong ngực. Hắn ánh mắt trực tiếp mà chuyên chú. Từ y nhân chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền có chút sinh chịu không nổi. Hoảng loạn cúi đầu, trong chân đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Người kia, đỉnh đầu truyền đến nam nhân thấp thấp nhẹ gọi. Khinh phiêu phiêu hai chữ từ hắn môi răng chi gian trằn trọc mà ra, mang theo nói không nên lời động lòng người. Từ y nhân hoảng loạn tim đập sậu đình, cả người bị đặt ở nắng hè chói chang liệt hỏa đi lên qua lại hồi nướng. Nói không nên lời tra tấn, ta, lời nói đến bên môi, nàng lại là căn bản không biết chính mình muốn nói cái gì. Dãy dụa luôn mãi miễn cưỡng ngước mắt xem qua đi, thanh triệt thông thấu một đôi con ngươi thủy quang liễm diễm. Muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút triền miên lượn lờ tình ý, lại hàm chứa chút chưa kinh nhân sự khẩn trương cùng thanh trĩ. Tiểu chính trạch ở lão gia tử dạy dỗ hạ, từ nhỏ tự hạn chế kỳ cục. Trên cơ bản hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi cùng những cái đó kỷ luật nghiêm minh quân đội cũng không có gì hai dạng khác biệt. Trầm mặc ít lời, thanh lãnh khắc chế, nhiều năm như vậy lại đây. Đối có một số việc không có bao lớn hứng thú. Thời gian rất lâu còn làm Vương Tuấn hoài nghi nhà mình lão bản tuyệt đối kia một phương diện có vấn đề. Nguyên bản chính là trong lòng có chút không thể hiểu được không vui mới theo bản năng liền đem nàng súng nhau tới trong lòng ngực. Nhưng giờ phút này, nhuyễn ngọc ôn hương, ánh đèn mông lung, ma xui quỷ khiến, hắn chậm rãi cúi đầu thấu qua đi, phủ lên kia nhìn thủy nhuận anh hồng môi, chằn chọc vuốt ve chi gian có thử, càng nhiều lại là ôn nhu. Mặc dù diễn kịch kinh nghiệm lại phong phú, từ y nhân chân chính hôn môi kinh nghiệm lại coi như trống rỗng. Chân tay luống cuống, không biết có phải hay không hẳn là cự tuyệt, đã khống chế không được tưởng đi theo hắn trầm luân. Chưa bao giờ từng bị như thế coi trọng cùng đối đãi, chưa bao giờ từng bị như thế thương tiếc cùng che chở. Mặc dù hắn xưa nay cao cao tại thượng, thanh quý sơ đạm khó có thể thân cận, giờ khắc này, oa ở hắn trong lòng ngực ấm áp lại là làm nàng nguyện ý nhắm hai mắt. Cho dù là mộng, cũng là cái muốn một ngủ không tỉnh mộng, chua xót hỗn loạn cảm kích, cảm xúc kích động, trăm vị trần tạp, hắn lần đầu tiên dắt mưa gió mà đến trầm mặc khuôn mặt ở trong đầu lặp lại thoáng hiện. Kia một ngày bùm bùm tiếng mưa rơi tựa hồ còn ở bên tai. Lạnh như băng nước mưa tựa hồ còn có thể nhỏ giọt đến nàng làn da phía trên. Cuối cùng trong trí nhớ, pha lê phiến xẹt qua thủ đoạn đau đớn tựa hồ còn có thể rõ ràng cảm giác đến. Nàng đã từng cho rằng, nàng cả đời cũng bất quá như thế. Cô đơn, vô vọng, thống khổ. Tại bên người người chỉ trích, cùng càng nhiều người xem thường chung kinh hoàng độ nhật. Ở vũng bùn không ngừng dãy giụa, lại chỉ có thể danh mạch cảm giác được chính mình càng lún càng sâu. Bị ủng ở trong ngực hôn môi cảm giác thật tốt a. Thật giống như, nàng cũng là đáng giá bị quý trọng cùng che chở. Nàng cũng là, người nào đó trong lòng bảo bối. Nóng bỏng nước mắt không chịu khống chế từ khóe mắt chảy xuống. Hàm hàm hương vị bị cuốn vào môi răng chi gian dây dưa. Tiểu chính trạch sừng sốt một chút, buông ra nữ hài mềm mại môi. Không muốn, mắt thấy nàng nước mắt càng dũng càng nhiều. Thậm chí đều khống chế không được khóc thành tiếng tới. Tiểu chính trạch một khang nhiệt tình chậm, rãi làm lạnh đi xuống. Ngữ điệu đều có chút đông cứng lạnh lẽo. Lời nói ngoài lề ngượng ngùng a các bạn, bởi vì công ty hôm nay đình điện, cho nên a cẩm vào nhà trọ mặt đi, đành phải tan tầm trở về đổi mới. Đáp án là D nga. Các bạn xem văn văn liền minh bạch lạp. Nguyên bản nói là tiền tam danh khen thưởng 99 cái tệ tệ. Bất quá đổi mới lược vãn hảo xin lỗi. Cho nên đáp đúng các bạn đệ tam danh lúc sau cũng có 66 cái tệ tệ nga. Moa moa, hết chương.